Chương 645, Gem Giam Cám Dỗ. Bốn càng cầu toàn đặt, ha ha, chẳng qua chỉ là một cái sừng mà thôi. Chút chuyện nhỏ này ta rất dễ dàng liền có thể làm được. Vân một bên trả lời vấn đề của Giam, một bên nhíu mày, sau đó thật sâu nhìn một chút trước mắt lầu ở chung với nhau cái này một cặp sinh đôi. Lại không nghĩ rằng, cái này nhìn một cái, ánh mắt hắn cũng có chút không rời ra. Chỉ thấy một đôi tỷ muội này, trên người đều mặc lấy màu đen làm trụ cột khăn choàng làm bếp trang phục hầu gái, trên đầu trắng tuyển phụ kiện tóc xinh đẹp phi phàm. Tu bổ chỉnh tề tóc ngắn theo thứ tự là màu xanh da trời cùng màu hồng đáng yêu dung nhan còn lưu lại non nớt. Hơn nữa, bởi vì trải qua đặc thù cải tạo, trang phục hầu gái đem hai cô bé tinh tế bả vai đều la đường đi ra. Phối hợp váy ngắn, hai người thân thể đường cong đều cho biểu hiện rõ rõ ràng ràng a, hai cái này sinh đôi hầu gái thật là quá khen, nếu như ta không phải là kiến thức nhiều nữ nhân như vậy, lúc này chỉ sợ liền máu mũi đều muốn chảy ra mà nhìn thấy vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm các nàng. Gem trong đầu đống nhiên linh quang động một cái, trên mặt đã lộ ra danh mánh biểu tình. Sau đó, nàng nắm tay Giam, dùng một loại phi thường sợ hãi giọng điệu hô, tỷ tỷ, tỷ tỷ, không xong rồi. Mới vừa tỉ tỉ tại trong đầu vị tiên sinh này gặp hạ lưu đối đãi nghe thấy lời này, Giam vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, nhưng khi nàng nhìn thấy trên mặt tuần lập tức xuất hiện một tia biểu tình lúng túng, trong lòng đỗng nhiên không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp, người đàn ông này cũng không phải là một người xấu đây. Sau đó, Giam cũng nắm thật chặt tay Giam, một mặt hoảng sợ nói, Giam, Giam, không xong rồi. Mới vừa Gem tại trong đầu vị tiên sinh này chịu đến hết sức ăn như ây, nhìn thấy hai nữ hài quỷ tộc này ra trang ra một bộ dáng vẻ đáng thương, nhưng cùng lúc lại không chút lưu tình đối với hắn nổ nước bọt, vẫn tại trong lòng cười khổ đồng thời, trong lòng cũng buông xuống một tảng đá. Nếu vẫn có thể đi theo Gem đùa giỡn, liền chứng minh Giam đối với rổ soạn bệnh hoạn quyến luyến vẫn chưa có hoàn toàn thống trị nhân cách của nàng. Nếu không, chính là sổ củ hảo cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đem nàng cải chính qua tới. Mà đang bắt ở tay Gem, nói ra một đoạn kia có chút tú cầm lời kịch sau, Gem cũng cảm thấy trong đầu một rõ ràng, theo mới vừa rồi một mực đem mình ép tới không thở nổi cái kia cổ áp lực cũng đã biến mất không ít. Cùng lúc đó, bên trong phòng chat lai đích thực các quần viên nhìn thấy màn này, tại yên lặng sau một hồi, chợt buộc phát ra một trận cười to. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha ha, đây thật là quá thú vị á, các ngươi nhìn thấy mới vừa rồi biểu tình trên mặt nhân viên quản lý không, ta quả thật là đều nhanh muốn bắt đầu đờ ơ mở sàn nhà nhà nữ vương tổ kỳ hoa đại, vẫn như thế có tinh thần đối với nhân viên quản lý nhổ nước bọn, xem ra trạng thái tâm lý của Giam này, so ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều á ẹ nọ si mạ dù cổ, hắc hắc, thú vị ánh mắt nhìn Giam này, mặc dù trải qua nhân sinh hỏng bét như thế, nhưng nàng dường như còn không hề từ bỏ. Hy vọng a, thực sự là hy vọng loại này buồn chán, sớm một chút bỏ không được sao, tạ cả sô xin xú kẻ, ha ha, nếu như thật sự buông tha tất cả hy vọng, hoặc là biến thành trước kia ta xác chết biết đi như vậy, hoặc là thì trở thành trên lầu vị tiểu thư này như vậy người điên sô xù kỳ cả gũ dạ, đúng nha, nếu như không có hy vọng, thiếp tại trong trạng thái phong ấn dài đến ngàn năm đã sớm hỏng mất thằng hề điên cuồng, a người điên cũng không có cái gì không tốt đổi một góc độ. Ngươi mới có thể đem cái thế giới này nhìn càng thêm rõ ràng, tác giả độc nhãn. A tạ cả số ngươi lúc này ngược lại là khó được nói một chút lời đúng đắn a, bất quá đôi tỷ muội hoa này nhìn lấy thật đúng là ta thấy mà yêu nha ta. Nhìn đều nhanh chảy nước miếng Thiên Khải Vương Lương Băng, hắc, nếu bị nhân viên quản lý tên đại sắc lang này coi trọng, đôi tỷ muội hoa này nơi nào còn thoát được rồi hả ta xem. Cái bầy này sớm muộn phải biến thành nhân viên quản lý tư nhân sau Thiên Khải Vương Lạnh Băng đã bị cấm nôn 12 giờ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, vẩn, hắc hắc, ta coi như đang nhìn mỹ nhân, cũng chưa từng quên quan tâm các ngươi một chút đã ẹ nọ si mạ dù cổ. Tại trước mặt sức mạnh của quyền hạn túi đầu cùng lúc đó, Gem len lén nhìn thấy Lương Băng phát biểu sau, trên mặt cũng hơi hơi hiện ra một tia đỏ thẫm. Nhưng là nàng nghĩ tới tỷ tỷ nhiều năm qua gặp phải thống khổ. Lập tức thu liễm trên mặt danh mánh biểu tình, nghiêm túc nói với Vẩn, Vẩn tiên sinh, nếu như ngươi thật sự có thể để cho tỷ tỷ mọc ra sừng, Gem có thể đem chính mình tặng cho ngươi, nghe lời này một cái, Giam thân thể rung một cái, không thể tin nhìn về Gem. Sau đó nghiêng đầu nhìn lấy Vẩn chính muốn nói cái gì, lại chỉ thấy Vẩn trực tiếp đem một chai nước thuốc quăng cho nàng. N-A-A-Ôi Trao liền vội vàng buông tay của Gem ra, Giam vội vã tiếp lấy nước thuốc. đồng thời nghe thấy Vân lạnh nhạt nói, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu, ngươi chính là mau nhanh uống đi. Chai nước thuốc này liền có thể để cho ngươi mọc ra sừng giam. Nhìn lấy trên tay nho nhỏ một bình thánh linh dược, cơ hồ không dám tin tưởng, chính mình hy vọng chưa khỏi càng sẽ tới nhanh như vậy, dễ dàng như vậy. Tỷ tỷ không có chuyện gì, ngươi uống nhanh đi. Trước đã theo trong miệng quần viên biết được hệ thống thánh linh dược kỳ hiệu, Giam mặt đầy kích động thúc giục Giam. Nhìn thấy muội muội cái này bộ dáng khẩn trương, Giam bỗng dưng thở dài một cái, sau đó giống như hạ quyết tâm mở bình ra, một hớp liền đem thánh linh dược uống hết sạch. Mình uống cạn thuốc sau, rất nhanh Giam liền bừng kín đầu, dường như bộ dáng rất thống khổ. Tỷ tỷ ngươi, Giam nhìn thấy kinh hãi, nhưng ánh mắt của nàng rất nhanh liền thẳng rồi chỉ thấy cái trán Giam chính giữa. Rất nhanh liền dài ra một cái màu trắng sừng nhọn. Cùng lúc đó, nàng cả người đều toát ra mãnh liệt ma lực, thậm chí vô căn cứ cuốn lên luồng khí xoáy. Mấy phút sau, Giam xuyên thấu qua kéo dài sạch sẽ vô cùng, cơ hồ có thể làm gương dùng sàn nhà, nhìn mình trên đầu sừng nhọn, cả người lay động một cái, thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất. Tỉ tỉ nhìn đến trên đầu tỉ tỉ cái kia quen thuộc trắng tuyền chi góc, sừng, Giam hai mắt tràn đầy nước mắt, thoáng cái liền nhào vào trong ngực Giam. Hai tỷ muội khóc thành một đoàn. Một lát sau, ngay ta y Giam vẫn còn đang tại khóc, Giam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắn môi nói với Vẩn, vị tiên sinh này, vì cảm ơn ngươi đã cứu ta, liền mời để cho Giam đem thân thể tặng cho ngươi đi. Hắc nghe lời này một cái, Vẩn cùng Giam đều kinh ngạc. Thơ ơn ở.